Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1386, dành riêng cốt kỹ, 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico, Dream PT, 2, Hổ huynh, thứ cho ta mắt vụng về. Căn bản nhìn không ra đây là cái gì. Cây phát tài, còn là ST thon cành. Tô Nhiên trực tiếp trang nổi lên khờ. Phía trên này treo cái gì? Ba quả táo. Hắc Hổ trông thấy Tô Nhiên không muốn đem trái cây lấy ra. Cũng không nói nhảm nữa. Tại hắn phía trước xuất hiện một quyển kỹ năng bí tịch. Lơ lửng ở giữa không trung. Ồ, đây là sách kỹ năng. Tô Nhiên nhãn tỉnh sáng lên. Nhìn chằm chằm sách kỹ năng không rời mắt. Ý đồ từ bìa mặt tang thấy được sách kỹ năng danh tự. Đáng tiếc không thể thực hiện được. Đúng lúc này, hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên. Thay Tô Nhiên giải quyết xong trước mắt nghi hoặc, đinh, nhiệm vụ thời gian mở ra, tuyệt diệt hắc hổ dùng dành riêng cốt kỹ cùng người chơi khô lâu trao đổi một khỏa huyết mạch chu quả. Giao dịch thành công thì đạt được tuyệt diệt hắc hổ hảo cảm độ. Giao dịch thất bại thì hội đạt được tuyệt diệt cừu hận của hắc hổ. Đối lập quan hệ, tử thù, ta đi, nghiêm trọng như vậy, nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở, Tô Nhiên lại càng hoảng sợ. Hắn đoán được quả thật không sai. Này đầu hắc hổ đúng là trở mặt cái loại kia. Nếu không phải đồng ý trao đổi, trực tiếp biến thành tử thu, ngay tại chỗ giết chết. Đây cũng không phải là hắn bằng lòng gặp đến. Tuyệt diệt hắc hổ, tuyệt đối cùng diệt tuyệt sư thái là thân thích. Thân sinh đấy, bất quá nói lại, tuyệt diệt hắc hổ cũng không tính quá đen. Dùng dành riêng cốt kỵ tới trao đổi. Cái này đầy đủ để mình động tâm doài. Duy nhất để cho Tô Nhiên lo lắng là, này kỹ năng không biết thuộc tính, nhưng lúc này hắn đã bị đưa vào lương sơn, chỉ có thể đánh cuộc một lần. Nguyên lai hổ huynh muốn là huyết mạch chu quả, sớm bảo hệ thống nói với ta chẳng phải sẽ biết. Tô Nhiên nhếch miệng cười cười, ở trong bàng quang bóp hạ xuống một khỏa chu quả, lúc này mới đem rút xuất ra, hướng phía hắc hổ đã đánh qua. Hổ huynh, tiếp hào, giống, tuyệt diệt hắc hổ phát ra một đạo hưng phấn gào to. Hướng phía huyết mạch chu quả nhào tới, một ngụm đem nuốt vào. Mắt hổ đóng chặt, liền thân hình đều đang run sợ, như là phạm vào chứng động kinh bệnh. Ngay sau đó, toàn thân tản mát ra huyết hồng sắc hào quang. Không hề nghi ngờ, đây là tiêu hóa huyết mạch chu quả tạo thành. Về phần sẽ xuất hiện cái gì biến hóa? Tô Nhiên liền không được biết rồi. Kia thành đàn hắc hổ thấy như vậy một màn, lại càng là kích động gầm nhẹ lên tiếng. Hướng tiến lên đây, đem tuyệt diệt hắc hổ bao vây ở bên trong, thủ hộ an toàn của nó. Lúc này tiến hóa trạng thái tuyệt đối không thể bị cắt đứt. May mà, những cái này hắc hổ đối với Tô Nhiên cũng không ác ý. Không có một cái động thủ với hắn. Điều này làm cho Tô Nhiên nhẹ nhàng thở ra. Gión ra gión rén đi đến phía trước, đem kia bản sách kỹ năng nhặt lên, nhanh chóng chạy ra hắc hổ cừu hận của nhóm phạm vi. Tránh lọt vào vòng vây, đến lúc đó nghĩ trốn cũng không thoát. Hô, nhiều như vậy hắc hổ, thật không là người bình thường có thể đối phó. Tô Nhiên tại chạy ra mấy mét xa, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, mắt nhìn đang ở trong tiến hóa tuyệt diệt hắc hổ. Này mới ý thức tới huyết mạch chu quả tầm quan trọng. Đều có thời gian cho ám dạ lôi long nếm thử. Nói không chừng tiến hóa đến vượt qua ma thú. Vậy thư thái, này bản dành riêng cốt kỹ. Có thể ngàn vạn đừng làm cho ta thất vọng. Tô Nhiên lãng phí một khỏa chân quý huyết mạch chu quả. Nếu đổi lấy một chiêu đồ bỏ đi kỹ năng. Nhiều hơn phiền muộn liền có nhiều phiền muộn. Hắn hiểu được, lấy hệ thống nước tiểu tính. Tuyệt đối có thể làm được loại chuyện thất đức này. Hắn tràn đầy chờ mong hướng phía sách kỹ năng nhìn lại. Ở trên thấy được mặt sở đánh dấu kỹ năng thuộc tính. Cả người nhất thời cũng không bình tĩnh. Trong mắt tách ra cuồng hỉ hào quang. Gia tốc bánh răng bị động cốt kỹ sở hữu kỹ năng thời gian cooldown giảm bớt 20. Omigos, OMG, vượt qua cực phẩm cốt kỹ. Tô Nhiên như thế nào cũng không nghĩ ra. Này kỹ năng lại biến thái đến loại trình độ này, giảm bớt sở hữu kỹ năng thời gian cooldown, đây cũng quá thực dụng. Nếu dùng vạn năng bí tịch đem chiêu này bị động cốt kỹ cho tăng lên tới max level. Vậy bá khí, thời gian cooldown giảm bớt 100, cho dù nhân hoàng bản tôn tới, hắn cũng dám thay vì đấu một trận. Đương nhiên, đây chỉ là tô nhiên huyễn tưởng, không nói trước vạn năng bí tịch có nhiều chân quý, hệ thống cũng sẽ không tùy ý này kỹ năng vô hạn thăng cấp hạ xuống. Không có thời gian cooldown, trả lại để cho người chơi khác như thế nào lăn lộn. Trò chơi còn có cái gì cân đối đáng nói, dứt khoát sửa đổi phần thành tư phục được rồi. Bất quá, chỉ cần giảm bớt 20 thời gian cooldown, tô nhiên đã rất thỏa mãn. Dùng huyết mạch chu quả trao nhiệm vụ, đáng giá, chủ yếu nhất là, người anh em còn có hai cái. Nhìn xem này hắc hổ ăn có hiệu quả gì, là vật đại bổ, kia còn dư lại hai quả tuyệt đối không thể trà đạp. Nhất định phải lưu lại cho sủng vật của mình. Đương tô nhiên đang nghĩ ngợi lung tung thời điểm, ngoài ý muốn phát sinh, chỉ thấy kia khắp nơi bộ lông giống như là đã nghe được triệu hoán đồng dạng. Nhao nhao lơ lửng đến không trung, hướng phía hắc hổ phần lưng tụ họp đi qua. Tại tô nhiên khẩn trương nhìn chăm chú, những cái này dơ giấy bẩn thỉu bộ lông lại xuất hiện sinh mệnh lột xác. Đã trở thành hai cái dài ước chừng 2 mét cánh, đem tuyệt diệt hắc hổ tôn lên càng thêm uy phong cùng bá khí. Trước sau so sánh, quả thực là như là hai hổ, bởi vậy có thể thấy. Huyết mạch chu quả, đúng là một kiện bảo bối tốt, chỉ là, vì cái gì lần đầu tiên tiến gần thời điểm, sẽ xuất hiện cực độ nguy hiểm ảo giác, tô nhiên trăm mối vẫn không có cách giải. Giống, hắc hổ huyết mạch chữa trị hoàn thành, liền thân thể đều phồng lên, lúc trước kia gầy trơ cả xương bộ dáng biến mất, khôi phục đến lúc ban đầu đỉnh phong hình dạng, nó chậm rãi lơ lửng trên không trung, kích động tại kia không ngớt lời gầm rú. Mà những phổ thông đó hắc hổ, thì là nằm dạp xuống trên mặt đất, ăn mừng đầu lĩnh của bọn nó vương giả trở về. Ta đi, đại biến hoạt hổ, đây cũng quá vô nghĩa a. Tô nhiên có chút không dám tin tưởng xoa xoa hốc mắt. Thấy được tuyệt diệt hắc hổ kia phó uy phong lẫm lẫm bộ dáng. Lúc này mới tiếp nhận thái quá sự thật, không có biện pháp, đây là cũng không phải hiện thực. Trong hiện thực không thể chuyện đã xảy ra. Ở chỗ này cái gì cũng có thể phát sinh, này cũng chính là mị lực chỗ. Đinh, chúc mừng người chơi khô lâu hoàn thành nhiệm vụ thời gian. Lấy được dành riêng cốt kỹ quyền sở hữu, còn có đến từ tuyệt diệt hổ vương tình hữu nghị, tô nhiên chờ đợi hệ thống tiếng nhắc nhở cuối cùng là vang lên. Hắn không có thời gian cân nhắc cái khác, gấp chập choạng trơn trượt đem ra tốc bánh răng cốt kỹ cho học tập. Chỉ có như vậy, mới có thể sợ bị bạo nổ nguy hiểm. Đinh, bởi vì người chơi khô lâu tự tiện bài trừ phong ấn. Tuyệt diệt hổ tộc có thể tái hiện thế gian, cho hỏa thần thành mang đến vô thượng tai nạn. Hỏa thần tức giận, thí luyện độ khó gấp bội. Xin chú ý, nhưng mà, đạo thứ hai hệ thống nhắc nhở, lại là để cho tô nhiên giống như rót một thùng nước lạnh. Đầy ngập kích động cùng nhiệt tình, tất cả đều lạnh thấu. Hết con B, nhiệm vụ cả xiên bổ, chọc giận hỏa thân, lần này thí luyện nhiệm vụ, đoán chừng muốn quá sức, tô nhiên có tự mình hiểu lấy, cùng hệ thống đối nghịch, tuyệt đối không có quả ngon để ăn, có thể khiến hỏa thân đều hơi bị kiêng kỵ tuyệt diệt hổ vương. Hắn thừa nhận là chính mình quá mức nhân từ, nếu như có thể phục hồi server lặp lại, hắn tuyệt đối sẽ một lần nữa tiến hành thí luyện nhiệm vụ. Về phần này đầu hắc hổ, thừa dịp nó suy yếu thời điểm, trực tiếp đem nó cho tiêu diệt, đáng tiếc này là không thể nào, như là đã phát sinh, vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp đi bù đắp, nhưng này sao một đoàn hắc hổ, há lại nói bù đắp liền có thể bù đắp, tự nhiên có thể tưởng tượng, hỏa thần thành bị hắc hổ đại quân tàn sát bừa bãi bộ dáng. Nếu như hỏa thần không ra mặt, đem sẽ xuất hiện thành này phá người vong kết cục nói như vậy. Trả lại làm gì thí luyện, dứt khoát buông tha cho được. Hô, ngay tại tô nhiên ảo não thời điểm, tuyệt diệt hổ vương nhẹ nhàng mà đáp xuống trước mặt của hắn. Trong ánh mắt tràn ngập cảm kích, may mắn mà có trước mắt tử linh khô lâu, mới khiến cho tộc đàn của nó tái hiện mặt trời. Không chỉ là hổ vương, liền ngay cả tất cả hắc hổ, đều đem Tô Nhiên trở thành chính mình người, đưa hắn túm tụng ở bên trong, tò mò nhìn hắn, các ngươi. Tô Nhiên cảm nhận được hắc hổ tộc đàn biểu hiện ra ngoài thiện ý, trong nội tâm cảm thấy ấm áp đồng thời. Cũng nhiều một tia nghi hoặc, những cái này hắc hổ cũng không có trong tưởng tượng dữ như vậy tàn. Tối thiểu nhất sẽ không lấy oán trả ơn. Chẳng lẽ nói, này hắc hổ tộc đàn hội bị phong ấn ở nơi này. Cùng hỏa thân có không thể trốn tránh trách nhiệm. Kể từ đó, cái này nói thông, dù sao đã đem hỏa thân đắc tội. Vậy dứt khoát đắc tội đến cùng, gia nhập hắc hổ trận doanh, phản lửa này thân thanh. Tô Nhiên yên lặng trong lòng làm hạ quyết định, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Trực tiếp cùng hỏa thần đối nghịch, mượn bọn này hắc hổ tay, cây đuốc thần từ thần vị thượng làm hạ xuống. Đến lúc đó không cần hoàn thành thí luyện, cũng có thể được đến nhiệm vụ ban thưởng. Nghĩ tới đây, Tô Nhiên trực tiếp tinh thần tỉnh táo. Cùng hệ thống đối nghịch cũng không là lần đầu tiên. Bất quá mục tiêu lần này là hỏa thần. Đó là một khó gặm xương cốt, không cẩn thận sử dụng rơi vào kia vạn kiếp bất phục chi cảnh. Chỉ có thể đem hy vọng cho ký thác vào này tuyệt diệt hổ vương phía trên. Có thể khiến hỏa thần kiêng kỵ, này hổ vương liền nhất định có sở trường bổn sự. Hổ huynh, đằng sau chiếu cố nhiều hơn, về sau ta liền với các ngươi lăn lộn. Tô Nhiên đang xác định kế tiếp nhiệm vụ phương hướng. Tô Nhiên tâm tình một mảnh tốt. Cùng bọn này hắc hổ một phe cánh, có một cái ưu thế. Vậy nếu không có mật báo phản đồ, tuyệt diệt hổ vương không có nghe hiểu Tô Nhiên ý tứ. Sự thật chứng minh, nắm giữ một quyển ngoại ngữ là cỡ nào trọng yếu. Cáo biệt hổ vương, Tô Nhiên rời đi Đông Sơn. Câu thông không được chân tâm khó chịu. Bất quá, hai bên giữa xác lập thâm hậu cách mạng hữu nghị. Vậy cũng là không nhỏ thu hoạch được. Tại hỏa thần cùng tuyệt diệt hổ tộc giao hòa lúc trước, hắn nhất định phải trước đem nhiệm vụ nộp, này có thể sự việc liên quan 100 tiên tệ, tuyệt đối không thể lãng phí. Hai vị tiền bối, ta Hồ Hán Tam lại trở về. Tô Nhiên phủ thêm phòng lạnh y, trở lại hỏa thần thành. Ở cửa thành trước, hắn ngoài ý muốn phát hiện, hai cái này NPC hộ vệ kia phó mặt mày ủ rũ bộ dáng. Thật giống như thua cuộc thiếu nợ đặt mông khoản nợ tựa như. Thật sự là kỳ quái. Đối với cái này, hắn nghi ngờ hỏi, tiền bối, các ngươi đây là thế nào? Có cái gì buồn sự tình liền nói cho ta biết, ta đi giúp các ngươi hoàn thành. Nhân loại dũng sĩ, ngươi có chỗ không biết, tại ngươi rời đi trong khoảng thời gian này, không biết như thế nào khiến cho nội thành nhiệt độ đô thăng. Này có thể đem trong thành cư dân liên lụy cực kỳ. Này nhiệt độ lại lạnh vừa nóng, làm cho người ta căn bản vô pháp thừa nhận. Thật đúng là trời giáng tai họa bất ngờ. Hộ vệ thở dài, hai anh em chúng ta ở ngoài thành hoàn hảo chút, không có chịu bao nhiêu ảnh hưởng. Dũng sĩ ngươi muốn là đi vào. Này phòng lạnh y có thể không cần mặc. Gì, đã xảy ra chuyện gì? Tô Nhiên giả bộ nghi ngờ hỏi. Ta liền ra ngoài như vậy một chút thời gian, liền xuất hiện lớn như vậy biến cố, thật sự là không dám tưởng tượng, quỷ mới biết chuyện gì xảy ra. Được rồi, cái thời tiết mắc toi này không phải là chúng ta những cái này tầng dưới cùng nhân vật có khả năng tả hữu. Sống qua đoạn này thời gian là được rồi, hộ vệ không muốn nhiều lời xem ở phương diện này sự tình. Đem ánh mắt ngừng lưu ở trên người Tô Nhiên. Dũng sĩ. Thật sự là không nghĩ được, đi Đông Sơn loại địa hình này, ngươi lại có thể nhanh như vậy liền thoát ly khốn cảnh. Hỏa thần thành bên trong có thể làm được điểm này, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ai đúng rồi, ngươi có hay không nhìn thấy đầu kia hắc hổ, bị phong ấn lâu như vậy, còn có thể tạm dừng không? Vừa nhắc tới đầu kia hắc hổ, hộ vệ liền tinh thần tỉnh táo, hướng phía Tô Nhiên vừa cười vừa nói. Nhớ ngày đó, vì bắt lấy này đầu hắc hổ, thế nhưng là tốn sức tâm tư, đến cuối cùng vẫn là vận dụng lục hợp tứ tâm trận. Mới đưa nó bắt lại, này nhoáng một cái cũng qua rồi mấy ngàn năm, thật là làm cho người thổn thức. lục hợp tứ tâm trận. Tô Nhiên yên lặng nhớ kỹ danh từ mới. Nguyên lai kia sáu khối nam châm tạo thành pháp trận, chính là lục hợp tứ tâm trận. Liền Tuyệt Diệt Hổ Vương cũng có thể buồn ngủ ở bên trong mấy ngàn năm. Xác thực lợi hại, thấy được hộ vệ kia tự đắc bộ dáng. Tô Nhiên thật muốn nói cho hắn biết, Tuyệt Diệt Hổ Vương không những không có việc gì, ngược lại khôi phục đỉnh phong thực lực, không chừng lúc nào sử dụng tới công thành. Hai người bọn họ hộ vệ này thanh nhàn, muốn chấm dứt, về phần này nhiệt độ đô thăng, hẳn là cùng hỏa thần tức giận có quan hệ rất lớn. Đây cũng chỉ là Tô Nhiên suy đoán, hỏa thần thành cùng hỏa thần cùng một nhịp thở, như vậy suy đoán không có mau bệnh, trò hay giờ mới bắt đầu, đặc sắc vẫn còn ở phía sau, cũng không biết kia bầy hổ sau khi xuất hiện, ẩn núp trong bóng tối điều khiển toàn cục hỏa thần, có thể hay không hội đăng tràng. Tô Nhiên ngược lại muốn nhìn, lửa này thần đến cùng có bao nhiêu bổn sự, nơi này thí luyện không gian là sân nhà của nó. Thực lực tăng thêm là ván đã đóng thuyền, có thể muốn đối phó như vậy một đoàn hắc hổ, chắc có lẽ không quá mức nhẹ nhõm. Ta lần này đi mạo hiểm, thuần túy là vận khí, đầy đất đều là hắc hổ bộ lông cùng phân và nước tiểu. Thật là bần, này chòm râu ta là từ bên trong lật ra, về phần đầu kia hắc hổ, ta ngay cả ảnh đều không nhìn thấy, Tô Nhiên đem hết thảy tất cả đều quy kết đến vận khí. Chỉ có như vậy tài năng nói đi qua. Nói cách khác, những cái này chòm râu thật sự là không tốt giải thích. Nhân loại dũng sĩ, vận khí của ngươi để cho chúng ta cảm nhận được kinh ngạc. Khó trách ngươi hội đón đến thí luyện nhiệm vụ. Nhanh lên vào thành A, nói không chừng đây cũng là an bài cho ngươi hảo thí luyện. Giải quyết sớm này nhiệt độ vấn đề, cho đám dân chúng một cái công đạo. Hộ vệ lần đầu tiên để cho Tô Nhiên nhanh chóng vào thành. Điều này làm cho hắn có chút không thích ứng. Tiền bối các ngài trước vội vàng, ta tiến vào ngó ngó. Tô Nhiên liền phòng lạnh y cũng không kịp thoát, nhanh như chớp chạy vào nội thành. Thừa dịp hiện tại hỏa thân còn không có chú ý đến hắn. Trước tiên đem nhiệm vụ nộp lại nói, vừa đạp vào trong thành, Tô Nhiên liền cảm nhận được băng hỏa lưỡng trọng thiên chua thoải mái. Nội thành nhiệt độ gần như đến 40 độ, mà dưới chân mặt đất lại như thường lệ tản ra băng lãnh nhiệt độ. Điều này làm cho hắn nửa người dưới lạnh cả người, nửa người trên giống như dùng lửa đốt, quả thật không biết phải hình dung như thế nào. Rơi vào đường cùng, Tô Nhiên đành phải đưa hắn tránh rét thần khí cốt liêm đao rút xuất ra. Cởi phòng lạnh y, lúc này mới cảm giác dễ chịu không ít. Ồ, là ngươi. Người binh khí trong tay rất là kỳ lạ, phẩm giai không thấp a, còn không đợi Tô Nhiên đi phiên chợ tìm kiếm Vương Hắc Tử. Đã bị một đạo quen tai thanh âm hô, Tô Nhiên quay đầu nhìn lại, nguyên lai là người quen biết cũ. Tại Lão Tam, Cách Trương,